Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, huyết trì. Hạ, trận pháp này hết thảy 9 cái trận nhãn, vây quanh toàn bộ bên ngoài sơn cốc, hết thảy hoa hơn 1 giờ. Bạch Vũ Triết liền đem hết thảy tất cả đều làm xong. Sau đó cũng tại hắn dự định thời gian này, những cái kia ẩn nhẫn không phát trận văn thời gian toàn bộ kết thúc. Bạch Vũ Triết một lần nữa gia nhập những cái kia trận văn cũng đồng thời có tác dụng. Tại vô thanh vô tức bên trong, toàn bộ trận pháp chẳng những đã đổi tay, hoàn toàn trưởng khống tại Bạch Vũ Triết trong tay, mà lại so với ban đầu còn không nhỏ biến hóa. Tối thiểu nhất đẳng cấp uy năng tăng lên không ít, nếu như người ở bên trong không phải chuyên môn nhìn xem trận pháp, cái này biến động hắn là sẽ không phát hiện. Bạch Vũ Triết đoán chừng, bên ngoài ngay tại phát sinh kinh khủng như vậy đại chiến. Trong sơn cốc này lưu thủ người hẳn là không nhiều, cũng sẽ không có người nhàm chán đến lúc đó khắc chú ý trận pháp. Mà lại, còn nhất định phải là trận pháp trình độ tương đối cao người mới có thể cảm nhận được. Nếu là không hiểu trận pháp người, dù là hắn thân ở tại trong trận pháp, đều không nhất định có thể cảm thụ được. Kỳ thật, coi như bị bên trong người phát hiện Bạch Vũ Triết cũng không sợ. Đại không được đào tẩu chính là, bây giờ cái này huyễn trận trong lòng bàn tay của hắn, người ở bên trong muốn ra nhưng không có dễ dàng như vậy. Hết thảy thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào huyễn trận bên trong, thoải mái từ sơn cốc cốc khẩu tiến vào, coi như bên cạnh có người, giờ phút này cũng căn bản không nhìn thấy hắn tồn tại. Làm bước vào sơn cốc sau đó, lập tức liền để hắn nhìn thấy vô cùng một màn kinh khủng. Sơn cốc này phạm vi xác thực rất lớn, nhưng là bên trong thảm thực vật đã toàn không có, khắp nơi đều là màu huyết hồng, giống như toàn bộ sơn cốc đều bị máu tươi cho ngâm qua. Nhưng cái này cũng không hề là kinh khủng nhất chính là trong sơn cốc ở giữa vị trí có một cái to lớn huyết trì hiện lên 7 bên cạnh hình, đường kính chừng hơn 10 mét. Kia chất liệu trong lúc nhất thời không phân biệt được, bên trong đầy máu tươi, nhìn qua vô cùng đậm đặc. Những huyết dịch này cũng không biết là tới từ nhân loại võ giả, vẫn là đến từ hung thú khác, hoặc là cả hai đều có. Tóm lại bên trong ẩn chứa vô cùng tinh thuần năng lượng khổng lồ. Toàn bộ huyết trì là một cái trận pháp đặc biệt, bên trong huyết dịch lúc này ngay tại sôi trào, tràn ngập tà ác cảm giác. Mà ở trong huyết trì chiếm cứ một con hung thú, lúc này thoạt nhìn như là hôn mê trạng thái, toàn bộ thân hình đều ngâm tại trong máu, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Từ cái này nửa cái đầu để phán đoán, giống như là một mực hổ loại hung thú, nhưng lại nhìn không ra là cái gì chủng loại. Bất quá, Bạch Vũ Triết có thể trực tiếp cảm nhận được, cái này hung thú khí tức phi thường khủng bố, mà lại bởi vì những cái kia huyết dịch ngâm, khí tức đang trở nên càng thêm cường đại, mà lại tràn ngập khát máu, âm ngà cảm giác. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, cái này hung thú tại bị cải tạo trước đó, ít nhất cũng là bát phẩm trở lên cấp bậc, thậm chí có thể là cửu phẩm hung thú. Ngẫm lại chính mình trước đó gặp phải con kia phong ma báo, vốn chỉ là lục phẩm hung thú, bị cải tạo sau đó, trực tiếp liền thành bát phẩm, mà lại so với bình thường cùng giai hung thú càng mạnh một số. Lại liên tưởng đến trước mắt cái này hung thú, nếu như bị cải tạo hoàn thành, vậy sẽ kinh khủng cỡ nào? Ngẫm lại cũng làm người ta đổ mồ hôi lạnh. Chỉ sợ, đây chính là tà giáo võ giả lần này tiến vào chính đạo võ giả địa bàn mục đích cuối cùng nhất. Bọn hắn là muốn mượn nhờ loại này bị cải tạo hung thú, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, sau đó bọn hắn lại thừa lúc vắng mà vào. Loại chuyện này có lẽ không chỉ phát sinh ở Ngọc Linh Sơn Mạch, những tông môn khác tà giáo võ giả